Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Rồi vậy tiếp tục ngày hôm nay Mách xin gửi đến các đạo hữu tập 30 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, Mách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là cái ông thần đèn Vương Vũ của chúng ta đã là có được một cái gian luyện khí thất riêng, cùng với là có quyền chọn lại một cái động phủ khác, bởi vì đã trở thành được luyện khí sư chính thức rồi. Và lúc này với cái sự thôi diễn của hệ thống phụ trợ Thái Nguyên, thì Vương Vũ cũng đã là luyện chế ra được một cái kiện pháp bảo vừa công vừa thủ, có tên là Tử Mẫu Phù Du Kính. Không biết hiệu quả của cái kiện pháp bảo này sẽ như thế nào. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 146, Tử Mẫu Phù Du Kính. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tử Mẫu Phù Du Kính à? Hắn bất giác đọc lên năm cái chữ lớn trên cùng của bản vẽ, trên mặt không khỏi lộ ra một cái biểu cảm kinh ngạc. Nhưng mà ánh mắt của Vương Vũ nhanh chóng quét xuống bên dưới, rồi chìm đắm vào bên trong cái trang bản vẽ tinh xảo kia, tựa như chúng là một cái vật thật. Hơn nửa ngày sau, Vương Vũ mở mắt ra ở bên trong thạch thất, trên gương mặt vẫn mang theo một cái vẻ hoang mang. Pháp khí Tử Mẫu Phù Du Kính này cuối cùng khiến cho hắn đại khái hiểu rõ đây là cái môn pháp khí gì rồi. Pháp khí này tuy không hoàn toàn giống với dự tính ban đầu của Vương Vũ, nhưng thực sự là đáp ứng đầy đủ các thiết lập của thời diễn trước đó à. Thứ nhất thì đây đúng là một cái kiện hỗn hợp pháp khí, hơn nữa gồm một cái kiện chủ pháp khí và hai cái kiện phó pháp khí. Thứ hai, pháp khí này đồng thời tích hợp ba cái loại linh văn pháp thực: hỏa viêm tráo, hỏa đạn chi thực và kim châm thực. Nó lấy uy năng của hỏa thuộc tính thì làm chính, còn kim thuộc tính thì là làm phụ. Thứ ba, pháp khí này công thủ nhất thể, nó vừa có thể phát động hai cái loại pháp thực công kích là hỏa đạn chi thực và kim châm thực, lại vừa có thể phóng thích ra một cái pháp thực phòng ngự hỏa viêm tráo, tạo ra một cái lớp hộ tráo phòng ngự cực kỳ là mạnh mẽ. Nhưng đồng dạng thì cái pháp khí này cũng có mấy cái điểm vượt xa được dự liệu ban đầu. Thứ nhất, kết cấu của Tử Mẫu Phù Du Kính vô cùng phức tạp, bởi vì sử dụng một số thiết kế vượt mức ở bên trên Lâm Tinh. Kết cấu này không chỉ phức tạp hơn so với dự đoán, mà số lượng linh kiện của chủ kính và phó kính đều là lên đến 50-60 cái. Hơn nữa, mỗi một cái linh kiện đều cực kỳ tinh xảo và yêu cầu cái độ chính xác cao đến dị thường. Điều này cũng khiến Vương Vũ cảm thấy may mắn vì sở hữu khả năng khống chế tinh chuẩn ở dưới hình thức siêu tầng đồng bộ. Nếu không, chỉ riêng cái việc chế tạo cái phôi ban đầu cũng là đủ khiến cho hắn từ bỏ ý định luyện chế cái món pháp khí này rồi. Thứ hai là để kích phát ra Tử Mẫu Phù Du Kính này, không chỉ cần pháp lực mà còn phải có trung phẩm lôi linh thạch để làm cái nguồn năng lượng phụ trợ. Phải biết rằng tại bên trong ngũ hành thuộc tính, giá trị của một cái trung phẩm linh thạch đã là bằng 100 hạ phẩm linh thạch rồi. Nhưng mà phong lôi thuộc tính vốn thuộc là bên ngoài ngũ hành lại càng quý hiếm hơn. Giá của trung phẩm lôi linh thạch thường cao gấp 3 đến 4 lần so với trung phẩm linh thạch thông thường, thậm chí có tiền cũng khó mà mua được, có thể nói là vật phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Điều này có nghĩa là mỗi lần sử dụng Tử Mẫu Phù Du Kính này chẳng khác nào là hắn đang ném một cái lượng lớn linh thạch ra ngoài, thật sự khiến cho người ta phải đau lòng. Cuối cùng, để luyện chế ra được cái Tử Mẫu Phù Du Kính này cần khoảng 18 cái loại linh tài phụ trợ khác biệt nhau. Trong đó đa phần là các loại tài liệu phổ thông, nhưng cũng có mấy loại cực kỳ là quý hiếm đi, đặc biệt là một cái loại linh tài trong đó gọi là dụ tinh, thuộc về nhị giai linh tài, vô cùng hiếm thấy rồi. Tuy nhiên Vương Vũ nhớ rằng tại tổng vụ đường của Tứ Tượng Môn dường như là sở hữu một cái khối dụ tinh như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Vũ cuối cùng không thể ngồi yên được nữa rồi, hắn lập tức rời khỏi thạch thất, cưỡi cơ quan phi điểu bay thẳng tới tổng vụ đường. hắn quyết định trước tiên phải đổi được cái khối diệu tinh này vào tay, những thứ khác sau này có thể từ từ thu thập. Nửa canh giờ sau, Vương Vũ cầm trong tay một cái khối tinh thạch nho nhỏ màu trắng, chỉ lớn chừng ngón cái, bước ra từ đại điện của tổng vụ đường. Tuy nhiên sắc mặt của hắn có chút khó coi rồi. Chỉ một khối diệu tinh nho nhỏ như vậy, tổng vụ đường lại yêu cầu hắn trả tới 3.000 linh thạch. Mà cái này theo như cách nói của bọn họ, vẫn là còn bởi vì nể cái bản mặt của hắn đã thông qua kiểm chứng để trở thành luyện khí sư chính thức kìa. Nếu không, cái khối nhị giai linh tài này căn bản là hắn không cách nào mà mua được. Việc này khiến cái số linh thạch trong tay của Vương Vũ giảm bớt hơn một nửa ngay lập tức rồi, và có lẽ sẽ không đủ để mua sắm các loại linh tài luyện khí khác. Nhưng may mắn thay, hắn sắp trở thành luyện khí sư chính thức, mỗi năm đều có định mức tài liệu miễn phí nhất định, điều này sẽ giúp hắn tiết kiệm một cái lượng lớn linh thạch rồi. Tuy nhiên, trước khi đến lúc đó, Vương Vũ cần phải tới Tàng Kinh Các. Ở đó, hắn có thể tìm thấy ngự khí chi thực, mà chỉ có thể bắt đầu học sau khi đạt tới luyện khí hậu kỳ. Đồng thời, hắn cũng phải nghiên cứu thêm một cái môn độn thuật chân chính. Dù sao, không thể mỗi lần giao chiến đều chỉ dựa vào làng buồn tứ thức để mà ám sát đối thủ à. Huống hồ lần trước trong cái cuộc tỉ thí tranh tài, nữ tử thuộc Thiên Trúc Giáo đã là sử dụng âm ảnh bí thuật gì đó, khiến cho hắn vô cùng có ấn tượng. Bí thuật này dù dùng để thoát thân hay là ẩn nấp khí tức đều là cực kỳ cao minh. Nghĩ đến đây, Vương Vũ càng muốn tìm bên trong Tàng Kinh Các để xem liệu có pháp thuật hoặc là bí thuật nào tương tự hay là không. Ngay lập tức hắn bay lên không trung, hướng về phía Tàng Kinh Các ở cách đó không xa. Một lát sau, tại một cái mật thất mới xây bên trong Tàng Kinh Các, Vương Vũ đứng trước một cái thạch đài được bao phủ bởi một cái lớp quang tráo màu trắng. Hắn tập trung tinh thần, lật dở một cái quyển bí tịch mỏng màu xám ở bên trên tay. Trên bìa của bí tịch nổi bật ba cái chữ Vân Nặc Thuật. Đây là một cái loại bí thuật ẩn nặc phong thuộc tính, có đến 10 cái mai linh văn. Tuy nhiên, do pháp lực tiêu hao quá nhiều khi kích phát ra, bí thuật này yêu cầu tu sĩ phải đạt tới luyện khí hậu kỳ mới có thể thi triển. Cũng chính vì cái loại lý do này, trong những lần trước tới Tàng Kinh Các, Vương Vũ đã là tự động bỏ qua cái môn bí thuật này. Một lát sau, hắn thu quyển bí tịch màu xám vào trong tay, sau đó tiếp tục tìm kiếm bên trên các thạch đài ở xung quanh. Không lâu lắm, hắn nhặt lên một cái quyển sách màu đỏ, lật mấy trang đầu tiên và bắt đầu đọc rồi. Hỏa độn chi thuật. Đây là một cái loại độn thuật hỏa thuộc tính rất là phổ thông, vừa có tên gọi đơn giản, vừa mang hiệu quả lại là qua quýt bình bình. Sau khi xem một hồi, Vương Vũ lắc đầu, đặt quyển sách này trở lại vị trí cũ rồi tiếp tục tìm kiếm. Không bao lâu, hắn đã đi đến khu vực cuối cùng của cái hàng pháp thuật nguyên sơ bên trong Tàng Kinh Các. Đối với những pháp thuật nguyên sơ này, Vương Vũ gần như đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Một quang của hắn khẽ quét qua các thạch đài, bỗng nhiên hắn nhẹ giọng ồ lên một tiếng, bước nhanh mấy bước đến trước một cái tòa thạch đài, tập trung nhìn vào bên trong một cái lớp quang tráo. Mà tại bên trong quang tráo màu trắng này, hắn thấy được một cái chiếc lông vũ vừa dài màu tử hồng, nổi bật và lạ mắt. Hắn có thể chắc chắn rằng trong cái lần trước ghé qua đây, Tàng Kinh Các vẫn chưa có cái vật này à. Nguyên sơ pháp thuật vừa mới được nhập vào sau. Vương Vũ thầm nghĩ ở trong lòng, rồi lập tức dùng thần thức quét qua cái vật ở bên trong. Nguyên sơ pháp thuật nhập giai, phong hỏa lưng. Pháp thuật thuộc tính phong hỏa kết hợp với nhau, bao gồm 11 mai linh văn. Pháp thuật này có thể tạo ra một cái vòng khí sấy dạng lưng ở dưới chân của mình, giúp gia tăng tốc độ phi hành, giá trị 70 linh thạch. Lưu ý, pháp thuật này yêu cầu người học phải có nhục thân cường đại, đồng thời sau khi tu hành rất khó để mà khống chế. Các đệ tử muốn học cần cân nhắc kỹ lưỡng, tự chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả sau khi luyện tập. Vương Vũ đọc cái phần cảnh báo phía sau, ánh mắt lóe lên tinh quang. Môn pháp thuật này xem ra có phần nguy hiểm à. Nhưng chính vì nguy hiểm mà thượng tầng của tứ tượng môn vẫn là quyết định đặt cái môn pháp thuật này vào bên trong Tàng Kinh Các. Điều này cho thấy hẳn là nó có cái chỗ độc đáo riêng. Nghĩ như vậy, Vương Vũ không chần chờ thêm nữa, hắn đưa tay lấy cái chiếc lông vũ từ bên trong quan tráo ra, rồi nhanh chóng đi về phía cửa vào, nơi có chấp sự phụ trách. Người muốn trọn trẻn cái môn pháp thuật nguyên sơ này sao? Hôi bào lão giả đứng tại cửa vào của mật thất, ánh mắt lướt qua, nhìn Vương Vũ đang cầm trong tay một cái chiếc lông vũ tử hồng sắc, trên mặt thoáng hiện ra một cái tia cổ quái, Trường Vân hỏi. Dạ phải, giảng bối hà muốn một cái môn độn pháp mà lại vừa dặn phong hỏa linh căn à? Vương Vũ cung kính trả lời. Lúc này, mặc dù tu vi đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, thần thức của hắn quét qua hôi bào lão giả vẫn là cảm nhận được khí tức sâu không lường được từ đối phương. Tự nhiên, hắn không dám có mảy may lãnh đạm. Cái môn độn pháp phong hỏa lưng này mặc dù uy lực kinh người, lại là một cái môn pháp thực lấy độn ngự nhân. Một cái sơ sẩy rất có thể là bị độn pháp phản vệ. Ngươi có thể kiểm tra kỹ lại rõ ràng một chút nha. Hơi bào lão giả lúc này cảnh báo nói. Mong tiền bối minh giám, đa tạ tiền bối, giảng bối đã là đọc rất rõ ràng. Thế nhưng giảng bối vẫn muốn thử một lần cho biết à. Vương Vũ bất ngờ khi nghe cái lời cảnh báo này, nhưng sau khi cân nhắc, hắn không thay đổi quyết định, vẫn là kiên định trả lời. Nếu đã nghĩ thông suốt rồi, lão phu tự nhiên không ngăn cản, đem linh thạch giao ra đi cu. Nhớ kỹ là 3 tháng sau phải trả lại vật này cho tà kinh cát nha. Hơi bầu lão giả thấy Vương Vũ kiên trì, tự hồ không muốn nói thêm cái gì, chỉ tay về phía một cái vạt lớn ở bên cạnh rồi nhắm mắt dưỡng thần. Vương Vũ thành thành thật thật đem 200 linh thạch ném vào trong vạt, sau đó mang theo thư tịch Vân Nặc Thuật cùng với là Tử Hồng Sắc Long Vũ rời khỏi đi tàng kinh cát. Mà ngay khi hắn vừa ly khai khỏi tàng kinh cát, trong một cái mật thất màu đỏ rực bị dung nham cuồn cuộn xoay quanh, bất ngờ chợt vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Quả nhiên vẫn là có người lựa chọn tu luyện cái môn độn pháp này. Tốt. Tốt lắm. Thanh âm đó từ từ nhỏ dần lại, cuối cùng lấy chìm vào bên trong im lặng. Một bên khác, khi Vương Vũ mới trở về chỗ ở của mình, hắn còn chưa kịp tham ngộ hai cái môn pháp thuật linh văn thì đã nhận được mấy cái đạo truyền tin phù. Bọn chúng đều đến từ các đệ tử nội môn hàng đầu của Tứ Tượng Môn, mời hắn cùng tham gia tổ đội Tứ Tông Pháp Hội sắp diễn ra lần tới. Vương Vũ trầm tư một lúc, sau đó dùng truyền tin phù lần lượt từ chối từng cái lời mời một. Nhưng đúng lúc này lại có một cái đạo truyền tin phù bay vào bên trong mật thất. Vương Vũ có chút bất đắc dĩ rời, cho rằng đây lại là một cái lời mời, chuẩn bị nghe xong liền giống như trước đó cự tuyệt, thì bất ngờ nghe được từ truyền tin phù vang lên một cái giọng nam nghiêm nghị. Vương Vũ nè, người chính thức trở thành luyện khí sư đã là thông qua thẩm tra của luyện khí điện. Từ hôm nay, người chính là một trong 12 vị luyện khí sư chính thức của bản môn. Hiện tại hãy tới luyện khí điện để mà nhận lệnh bài thân phận và chọn đậu phủ độc lập đi. Nghe vậy, Vương Vũ lập tức đại hỷ, ngay tức thì đáp ứng một tiếng rồi lần nữa rời khỏi thạch thất của mình. Một lát sau, ở bên trong luyện khí điện, trong một cái gian sảnh nhỏ, một vị lão giả mặc áo da dày đang là tươi cười triệu kiến Vương Vũ. Không thể, không thể, dược sư chất như vậy, trời ơi, trẻ tuổi đã có thể luyện chế pháp khí nhập giai. Tương lai luyện khí chi thuật đạt đến trình độ như lão phu đây cũng không phải là cái việc gì không thể đâu. Lão giả này làn da đen thui thùi lùi, trắng đầy những cái nếp nhăn sâu hắm, vóc dáng khô quắt gầy gò, trông tựa hồ như chỉ cần một cái trận gió cũng có thể thổi cho lão ngã. Những người này lại chính là điện chủ của Tứ Tượng Môn luyện khí điện, đồng thời cũng là một trong những luyện khí sư nhị giai của tông môn. Bạch sư bá quá khen rồi, đệ tử sao dám so sánh luyện khí thuật của mình với sư bá đây. Sư bá chính là luyện khí sư nhị giai à, giảng bối về sao còn phải thường xuyên thỉnh giáo rồi. Vương Vũ hiểu rõ thân phận của bạch điện chủ, biết người này chính là nhị giai luyện khí sư mà Tứ Tượng Môn tự mình bồi dưỡng ra, địa vị cực kỳ là trân quý. Vì vậy hắn lúc này kính cẩn gọi ra một tiếng sư bá, thái độ vô cùng là cung kính. Lão phu đây là nhị giai luyện khí sư, nhưng chỉ có thể luyện chế một vài nhị giai pháp khí phổ thông mà thôi. Thành tựu này cũng là nhờ tài nguyên bồi dưỡng từ môn phái đạt đến trình độ như lão phu đây, thật ra không phải là cái việc gì quá khó khăn đâu. Bạch điện chủ cực khổ đáp lời. Cái này sư bá ngày quá khiêm tốn rồi. Nếu nhị giai luyện khí sư thật sự là dễ bồi dưỡng như vậy, môn phái làm sao lại chỉ có một mình sư bá là nhị giai luyện khí sư hả? Vương Vũ liên tục lắc đầu, tự nhiên không tin cái lời nói khiêm nhường của cái vị lão giả này rồi. Nhị giai luyện khí sư. Thôi được rồi, được rồi. Lần này lão phu triệu kiến ngươi, ngoài cái việc muốn tận mắt gặp sư chất, còn là để cho ngươi tự mình lựa chọn một cái động phủ thích hợp nha. Bạch điện chủ cười cười lại tiếp tục nói, dù sao thì luyện khí sư chúng ta không giống những người khác đâu, cần có cái phòng luyện khí độc lập và nguyên một cái bộ địa hỏa lô. Bởi vì tông môn vừa chuyển tới nơi này không lâu, số động phủ trống không thì còn rất nhiều, ngươi tự mình đi qua nhìn trước đi cu. Nói rồi lão giả từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục đưa tới trước mặt của Vương Vũ. Vương Vũ nhận lấy mở ra xem, thấy rõ là một cái tấm bản đồ của Thiên Trụ Sơn. Ở bên trên bản đồ, các động phủ độc lập được đánh dấu chích cha chích chích, trong đó 8-9 phần 10 đều là biểu tượng tiểu nhân, biểu thị là đã có người chiếm cứ rồi. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 20 vị trí động phủ không có bất kỳ đánh dấu nào, cho thấy bọn chúng vẫn còn trống không. Thiên trụ sơn nơi này vô cùng kỳ lạ nha. Động phủ càng gần đến núi, linh khí càng tinh thần. Vì vậy các động phủ từ giữa sườn núi. Vì vậy mà các động phủ từ giữa sườn núi trở lên gần như đã bị người ta chiếm giữ rồi. Theo quy định của trong môn, các động phủ có linh khí tốt nhất phải ưu tiên cho Kim Đan lão tổ và đệ tử chân truyền, kế đó là mới tới đại tu trúc cơ. Luyện khí sư và luyện đan sư chúng ta thuộc tầng lớp trung tầng ở bên trong môn phái rồi, chỉ có thể lựa chọn các động phủ từ giữa sườn núi trở xuống thôi. Bạch Điện Chủ lúc này cẩn thận giải thích nói. Ở Bạch Sư Bá nè, từ giữa sườn núi trở xuống chẳng phải là khu vực đệ tử nội môn cư trú hả? Có gì khác biệt so với cái nơi ở hiện tại của đệ tử à? Vương Vũ nghe vậy chân mày nhíu lại mà hỏi. Đương nhiên là khác biệt rồi. Bạch Điện Chủ mỉm cười lại nói tiếp. Đệ tử nội môn dù là cũng được phân phối một cái nơi ở độc lập, nhưng chỉ là một hai gian thạch thất sơ sài, lại không có quyền được lựa chọn vị trí được phân tới đâu, chỉ có thể cư trú ở ngày đó. Nhưng luyện khí sư chính thức thì khác nha. Chúng ta có quyền lựa chọn chỗ ở tại những khu vực linh khí tinh thần hơn ở giữa sườn núi. Đồng thời, động phủ được phân phối thường rộng lớn hơn, diện tích lên tới vài mẫu đất, ít nhất cũng có 700 gian phòng. Ngoài ra chỉ cần ngươi chọn được động phủ ưng ý rồi, môn phái sẽ cho người đến giúp ngươi xây dựng luyện khí thất và điều hỏa lô liền. Đây là đãi ngộ mà đệ tử nội môn không thể nào so bì. Tuy nhiên thì những cái động phủ tốt nhất ở giữa sườn núi sớm đã bị người ta chọn hết rồi. Phần còn lại hỏa mai cũng là sẽ có nhược điểm, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. À, thì ra là như vậy. Nhưng mà những cái động phủ này làm sao phân biệt được lớn nhỏ và tình trạng phòng ốc hả? Vương Vũ dường như đã hiểu ra đôi phần, nhưng vẫn còn nhìn quyển trục trong tay, có chút chần chờ hỏi tiếp. Cái này cũng rất là đơn giản nha. Đây là pháp khí đặc chế của môn phái gọi là phong thủy đồ. Nếu người muốn biết thông tin cụ thể về động phủ nào, chỉ cần đặt ngón tay lên dấu hiệu đó ở bên trên bản đồ là có thể được xem toàn bộ thông tin. Bà Điện Chủ không cần suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đáp lời. À, vậy đệ tử xem thử một chút. Vương Vũ nghe vậy, hiếu kỳ đặt ngón tay lên một cái dấu hiệu bên trên bản đồ, chọn một cái tòa động phủ chưa có người ở, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Ngay lập tức từng cái dòng thông tin hiện lên bên trong tinh thần thức hải của hắn ta. Số 78, động phủ độc lập, phòng ốc gồm 30 gian, diện tích nửa mẫu, đi kèm một cái phần linh điền nho nhỏ, có thể dùng để gieo trồng linh mễ nhất giai. Nghe vậy, Vương Vũ cũng là đại hỷ, lại tiếp tục dùng ngón tay chạm vào một cái dấu hiệu khác để mà xem thông tin. Hắn đương nhiên là ưu tiên lựa chọn những cái tòa động phủ còn trống ở giữa sườn núi. Nhưng quả nhiên, giống như cái lời Bạch Điện Chủ đã nói rồi, các động phủ này đều tồn tại hoặc nhiều, hoặc ít khuyết điểm không thể nào chịu đựng được. Hoặc là vị trí quá ồn ào, hoặc là diện tích quá nhỏ hẹp, thậm chí có những động phủ lại được xây dựng ở cái nơi ẩm ướt, u ám, hoàn toàn không thích hợp cho người tu luyện hỏa linh công như là Vương Vũ rồi. Không còn cách nào khác, Vương Vũ đành chuyển cái sự chú ý sang những động phủ ở bên sườn núi, hoặc sâu trong lòng núi. Càng xem qua từng cái tòa động phủ, hắn càng cẩn thận để mà cân nhắc. Cuối cùng sau một hồi trầm tư, Vương Vũ quyết định chọn một cái tòa động phủ ở bên sườn núi và báo lại với Bạch Điện Chủ. Bạch Điện Chủ liếc qua động phủ mà Vương Vũ chọn, ánh mắt lóe lên một cái tia dị sắc. Sau đó ông ta nhìn Vương Vũ một lần nữa, chậm rãi mà nói. Dương sư chất nè, ngươi đổi một cái động phủ khác đi, cái này đã có người đăng ký trước và dự định chiếm luôn rồi. Ờ, cái gì? Bị người ta dự định rồi? Nơi này rõ ràng là một cái động phủ không có người mà, lại có thể bị người ta dự định sao? Vương Vũ nghe vậy thì giật mình, lại nhìn biểu tình của Bạch Điện Chủ, tự hồ không giống như là đang nói đùa. Ờ, Dương sư chất nè, ta biết rõ người nào muốn nói cái gì, nhưng ta chỉ có thể cáo tri cho ngươi, ngươi dự định tới cái tòa động phủ này rất có bối cảnh rồi. Trừ mấy vị Kim Đan lão tổ ra, những người khác sợ rằng đều phải nể mặt cái đó mấy phần à. Bạch Điện Chủ bất đắc dĩ giải thích nói. À, thì ra là như vậy. Vậy để cho đệ tử đổi một cái động phủ khác cũng được. Vậy thì chọn cái này đi. Trừ diện tích nhỏ hơn một chút, nhưng mà những thứ khác đều không có khác biệt quá nhiều. Vương Vũ nghe xong lời của Bạch Điện Chủ, suy nghĩ một hồi, rồi chỉ về phía một cái tòa động phủ khác cũng không có người. Sư chất ngươi nhãn lực không tệ. Động phủ này quả thật so với cái trước cũng là không kém bao nhiêu. Sư bá sẽ bảo người đưa lệnh bài động phủ tới đây. Mặt khác, ta sẽ ngay lập tức phái người tru kiến, luyện khí thất và điện hỏa lô cho người. Bạch Điện Chủ thấy Vương Vũ thức thời, trên mặt liền nở ra một cái nụ cười. Một khắc sau, Vương Vũ đã thay đổi lệnh bài thân phận mới, đồng thời ở trong ngực còn giữ ngọc bài của một mai động phủ khác. Sau đó hắn rời khỏi luyện khí điện, thả cơ quan phi điểu bay thẳng tới vị trí động phủ mới ở dưới núi. Tại một nơi hơn 100 trượng phía dưới sườn núi, trước một cái phiến trúc lâm u tĩnh, Vương Vũ chậm rãi hạ xuống từ cơ quan phi điểu. Hắn dò xét trúc lâm trước mặt trong chốc lát, bỗng nhiên nhấc tay phóng ra một cái quả xích hồng hóa cầu, trực tiếp bay thẳng vào giữa trúc lâm. Oanh! Trúc lâm lập tức bùng lên, hóa cầu bạo liệt mà khai, ngọn lửa cuồn cuộn quét qua, khiến cho cái đám thanh trúc ở gần đó hóa thành bạch vụ. Ở cái nơi cuối cùng của bạch vụ, thấp thoáng lộ ra một cái mặt vách núi cao lớn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bạch vụ lại lần nữa ngưng tụ, biến trở lại thành thanh trúc, tất cả dường như chưa từng thay đổi gì. Động phủ độc lập này không ngờ còn được bố trí thêm pháp trận cấm chế, mặc dù chỉ là cái loại ảo trận đơn giản nhất, nhưng mà cũng đủ để phát huy ra tác dụng cảnh giới rồi. Vương Vũ nhìn thấy tất cả những cái điều này, trên mặt thoáng lộ ra một cái vẻ hưng phấn. Hắn lấy từ trong ngực ra một cái khối ngọc bài màu trắng tinh như ngọc, hướng về phía trước của trúc lâm mà khẽ vẫy. Phốc! Theo đó, từ ngọc bài phóng ra một cái đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất ở bên trong trúc lâm. Phiến trúc lâm vốn là xanh biếc sâu thẳm, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái làn bạch vụ cuồn cuộn, mơ hồ mà kỳ ảo. Vương Vũ cầm ngọc bài trong tay, lập tức bước vào. Những cái nơi mà hắn đi qua, bạch vụ tự động nhường đường, mở ra một cái lối nhỏ. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Vương Vũ không khỏi tấm tắc khen ngợi cái sự kỳ diệu của trận pháp. Đi được hơn 10 bước, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên thay đổi đi. Hắn xuất hiện trước một cái mặt vách núi cao lớn. Giữa vách núi là một cái phiến thạch môn màu xanh cao hơn một trượng, được khắm sâu vào trong đá. Không tệ nha, lần này ta chọn động phủ quả nhiên là không tồi. Hóa ra là một cái tòa động vật khổng lồ. Vương Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lối nhỏ mà hắn vừa đi qua đã là biến mất rồi. Thay vào đó chỉ còn là bạch vụ trắng xó ngăn cách toàn bộ phía sau. Hắn sờ sờ cầm suy tư một chút, sau đó tiến vào trước thạch môn. Chỉ cần dùng ngọc bài trong tay chạm nhẹ lên cánh cửa, lập tức từng cái trận bạch quang nổi lên, thạch môn kêu lên những cái tiếng đì đùng, rồi tự động từ từ mở ra. Vương Vũ liền không chút do dự bước vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn không khỏi cảm thán một phen. Động vật này rõ ràng không phải là do tự nhiên mà thành, mà chính là do con người tạo ra. Không chỉ các gian phòng bên trong động vật được bố trí ngay ngắn, thẳng tắp, mà hành lang nối liền giữa các phòng cũng vô cùng bằng phẳng và bóng loáng. Thậm chí, bên trong từng cái gian phòng còn được trang bị một cái số đồ dùng đơn giản, đầy đủ và tiện nghi. Những cái gian thạch thất lớn nhỏ này tổng cộng có 11 cái. Chẳng những là bao gồm phòng ngủ và phòng tu luyện, mà còn có một cái diễn võ tràng cỡ nhỏ, rộng khoảng 100 mét vuông. Ở một góc khuất nào đó bên trong động vật còn có một cái giếng sâu, nước trong giếng tinh khiết, mát lạnh, đúng như cái phần mô tả về hàng tiền tỉnh ở bên trong thuyết minh về động phủ. Hàng tiền tỉnh này tuy không phải là linh tiền tốt nhất, nhưng đối với cái việc luyện khí lại có chút tác dụng. Nước từ giếng này có thể được dùng để tôi luyện các loại kim loại và linh tài, giúp tăng thêm cái độ cứng cáp của bọn chúng. Không chỉ như vậy, cái phiến đất trống bên ngoài của thạch môn vốn là bị cấm chế bao phủ, cũng được xem là cái phần bổ sung của động phủ. Khu đất này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của chủ nhân động phủ, có thể tùy ý mà sắp đặt rồi. Vì vậy thì so với cái động phủ ban đầu mà Vương Vũ định chọn, nơi này vẫn là còn kém một chút. Động phủ kia không chỉ là có hàng tiền tỉnh tương tự, mà còn đi kèm một cái khu dược điền nho nhỏ, hơn nữa vị trí còn ở gần sườn núi hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng của Vương Vũ thoáng có chút tiếc nuối, đồng thời lại càng hiếu kỳ về cái người đã giành lấy cái tòa động phủ kia. Người này rốt cuộc là ai mà ngay cả bạch điện chủ, một cái trúc cơ đại tu của luyện khí điện, cũng phải là nể mặt tới mấy phần. Trong khi suy nghĩ miên man, Vương Vũ cũng nhanh chóng tính toán công năng và cách sử dụng của từng gian phòng bên trong động phủ mới này. Ngay cả vị trí của luyện khí thất và địa hỏa lô, hắn cũng đã lên kế hoạch rõ ràng ở trong lòng. Vậy không cần chần chờ thêm nữa, Vương Vũ rời khỏi động phủ mới trở về cái nơi ở cũ. Hắn nhanh chóng thu dọn tất cả đồ dùng, bỏ vào bên trong túi trữ vật. Rồi cũng thu luôn hai cái đầu ấu ngạc vào bên trong túi linh thú. Sau đó Vương Vũ lập tức dọn đến cái tòa động phủ mới. Tại khu đất trống bên ngoài vách núi, hắn còn đặc biệt đào một cái ao lớn, rồi thả hai cái đầu ấu ngạc vào bên trong ao. Thời điểm hiện tại thì hai cái đầu ấu ngạc đã là có phát triển rõ rệt. Đại lục hiện tại đã dài gần 7 thước rồi, còn tiểu bạch cũng dài khoảng 4 thước. Cả hai đều đang chuẩn bị thoát khỏi là thời kỳ ấu niên, bước vào giai đoạn trưởng thành với tốc độ nhanh chóng hơn, tiến vào thời kỳ thanh niên. Ở giai đoạn thanh niên, thiết đầu ngạc bắt đầu có cái sự thay đổi đáng kể, da trở nên cứng rắn hơn nhiều, răng và móng vuốt càng sắc bén hơn, thậm thậm chí đã có thể phát động công kích đối thủ rồi. Tuy vậy, với thời gian còn lại trước khi Tứ Tông Pháp Hội diễn ra, Vương Vũ không nghĩ rằng hai cái đầu linh thú này sẽ mang lại tác dụng to lớn gì. Hơn phần nữa, bọn chúng sẽ được để lại ở bên trong động phủ để làm nhiệm vụ giữ nhà. Tại bên trong tỉnh thất của động phủ mới, Vương Vũ mở ra trạng thái tập trung cao độ, lặng lẽ tham ngộ hai cái môn pháp thuật linh văn vừa mới có được. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài cấm chế của động phủ xuất hiện một cái nhóm người, trong đó vừa có các trận pháp sư học đồ, vừa có khôi lỗi sư. Sau khi Vương Vũ chỉ định vị trí cần sửa chữa, một trận pháp sư học đồ cầm viên bạc trong tay, thực hiện một loạt các thao tác phức tạp. Ngay lập tức, vài khôi lỗi sư triệu hoán ra một nhóm khôi lỗi cao lớn và thô kệch, bắt đầu cải tạo các gian phòng theo kế hoạch. Chỉ trong thời gian khoảng nửa ngày, nhóm người này đã hoàn thành luyện khí thất và địa hỏa lô, sau đó nhanh chóng rời đi. Vương Vũ lúc này đứng bên trong luyện khí thất của mình, nhìn các bàn trống và giá kệ, cuối cùng không giấu được một cái vẻ vui sướng trên khuôn mặt rồi. Đến tại thời điểm này, hắn đã có cho mình một cái luyện khí thất riêng biệt, nơi có thể tùy ý chế tạo bất kỳ pháp khí nào mà hắn mong muốn à. Không cần phải giống như trước đây, mượn luyện khí thất của Tùng Đại Sư, lúc nào cũng phải che che giấu giấu, tránh để người khác biết về những cái món đồ mà hắn luyện chế ra. Tuy nhiên, trước khi thực hiện các dự định lớn, Vương Vũ cần sử dụng hết danh ngạch tài liệu miễn phí mà mình có. Hắn dự định đến tổng vụ đường, đổi lấy càng nhiều linh tài càng tốt. Sau đó, căn cứ vào những khoảng trống còn lại, hắn sẽ nghĩ cách thu thập và mua sắm thêm những tài liệu còn thiếu. Hai ngày sau, Vương Vũ ngồi xếp bằng tại bên trong tỉnh thất của mình, tay cầm một cái bản thư tịch mỏng manh, bìa sách da vàng hiện rõ ba cái chữ to: ngự khí thuật. Hắn lật sách xem qua một hồi, sau đó khép lại, nhắm nghiền hai mắt đi, lặng lẽ mà suy ngẫm. Quả nhiên, như những gì Vương Vũ đã hiểu rõ trước đó, cái gọi là ngự khí thuật trong giai đoạn luyện khí kỳ chính là một cái loại bí thuật dùng lực lượng thần thức ngưng tụ thành tia, dẫn dắt pháp khí để mà điều khiển bọn chúng. Thủ đoạn này nhìn thì dễ hiểu nhưng lại khó mà tinh thông. Ngoài ra, một lần chỉ có thể thao khống một cái kiện pháp khí và cần rất nhiều thời gian luyện tập mới có thể nâng cao. Tuy vậy, đối với những người có thần thức cường đại, ngự khí thuật lại mang đến ưu thế cực lớn. Bởi thần thức càng mạnh, thời gian ngự khí càng lâu, tốc độ ngự khí cũng là càng nhanh. Dĩ nhiên, ngự khí không chỉ tiêu hao lực lượng thần thức mà còn tiêu hao rất là nhiều pháp lực. Cho dù là tu tiên giả luyện khí hậu kỳ có thể học được ngự khí thuật, cũng rất ít khi dùng nó để mà trực tiếp công kích. Hoành Giang kiếm à! Không hiểu ra làm sao, sau khi vừa đọc xong cái bản ngự khí thuật này, điều đầu tiên Vương Vũ nghĩ tới chính là cái thanh kiếm khí Hoành Giang kiếm. 10 ngày sau, Vương Vũ đứng bên trong luyện khí thất của động phủ, nhìn cái bàn đầy các loại linh tài, chân mày không khỏi nhíu lại. Tử mẫu phù du kính cần đến 18 loại tài liệu, nhờ vào danh ngạch miễn phí và mua thêm một số từ tổng vụ đường, cuối cùng hắn đã gom góp đủ rồi, dù phải vay tôn sư là mấy ngàn linh thạch. Cấu tạo của tử mẫu phù du kính vô cùng phức tạp, hiểu rõ không thể là chần chờ thêm. Sau khi đã là triệt để nắm vững bản vẽ và thuyết minh, hôm nay hắn quyết định bắt đầu luyện chế từng cái bộ phận khí phôi. Siêu tầng đầu bộ. Cầm trong tay một cái khối kim loại xích hồng sắc to bằng nắm tay, Vương Vũ khẽ quát, ánh mắt lóe lên tinh quang. Ngay lập tức ngũ giác của hắn được khuếch đại cực nhanh, mọi thứ xung quanh trở nên chậm lại, tư duy rơi vào một cái loại trạng thái siêu cấp không tưởng. Hắn lúc này nhìn chằm chằm vào một khối kim chúc linh tài trong tay, trong đầu cực nhanh lướt qua từng cái bản vẽ bộ kiện với nhiều hình thái khác biệt, cuối cùng dừng lại ở một cái bản vẽ có hình dạng phiến tròn. Vương Vũ nhẹ nhàng ném cái khối kim chúc lên không trung, dựa vào lực cảm ứng của điểm kim thực, hắn khiến cho nó lơ lửng ngay trước mặt của mình. Một tay của hắn khẽ vẫy trong không trung, lập tức từ hỏa lô ở gần đó bay ra một cái luồng liệt diễm bao trùm lấy cái khối linh tài. Chăm chú nhìn cái khối kim chúc nhanh chóng mềm hóa đi, Vương Vũ bắt đầu điều chỉnh hình dạng của nó. Dù không thể đạt được cái độ chính xác tuyệt đối, nhưng hắn vẫn khiến cho nó gần như biến thành hình dạng giống y đúc bản vẽ. Mà khi tài liệu đã đạt đến trạng thái mà mình mong muốn rồi, Vương Vũ vung tay thêm lần nữa, khối kim chúc lập tức bay xuống, rơi xuống chính xác vào một cái vạt nước chứa đầy hàng tiền tỉnh thủy ở gần đó. Tại đây, nó được làm nguội nhanh chóng, tỏa ra từng cái làn bạch khí nóng hổi trước khi tiếp tục bay lên không trung và rơi ngay ngắn vào một cái chiếc đe ở phụ cận. Vương Vũ lại là cầm lên một cái thanh hắc sắc thiết chì, đang thui thù lùi tiến lại gần. Đây chính là thời điểm kiểm tra năng lực tinh chuẩn tại dưới trạng thái siêu tầng đồng bộ của hắn ta. Không lâu sau, luyện khí thất vang lên những cái thanh âm bình bình chát chát đều đặn. Mỗi một cái tiếng gõ đều đồng nhất về âm lượng. Mỗi khoảng cách ở giữa các tiếng kêu đều là chính xác như được điều khiển bởi một cái cỗ máy tinh vi vậy. Một tháng sau, tại trung tâm của diễn võ tràng, Vương Vũ đứng đó. Xung quanh lại là 8 cây đoản côn đen thui thùi lùi, dài hơn một thước, được đặt rải rác trên mặt đất. Chỉ với một cái động tác nhẹ nhàng, 8 cây đoản côn đồng thời bay lên, lơ lửng xung quanh thân thể của Vương Vũ. Ban đầu bọn chúng di chuyển chậm rãi, nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành từ cái dải hắc ảnh mờ ảo. Đột nhiên, trong mắt của Vương Vũ lóe lên một cái vệt đồ án kim sắc linh văn, vừa hiện ra đã là biến mất rồi. Ngay lập tức, những hắc ảnh xung quanh sụp đổ đi, tan rã thành từng điểm kim quang lấp lánh. Đi! Vương Vũ khẽ quát một tiếng, từng cái điểm kim quang đồng thời lóe lên hàng quang sắc bén, trong không khí vang lên thanh âm xì xì, vô số kim sắc châm nhỏ lao ra như là bạo vũ lê hoa châm, phóng thẳng về phía trước. Hai tháng sau, Vương Vũ vẫn là bận rộn trong luyện khí thất. Trên chiếc bàn đá gần đó đã bày la liệt hơn 10 cái món linh kiện khí phôi đã được chế tác hoàn thành. Lúc này thì hắn đang sử dụng một cái kiện đá mài tự chế đơn giản để chế tác ra một cái bộ linh kiện hình ống màu vàng. Khi mài vuốt xong xuôi, cả bên trong lẫn bên ngoài của ống tròn đều trở nên bóng lóng. Vương Vũ nhẹ nhàng ấn hai đầu của chiếc ống lại với nhau. Phốc một cái, hai đầu chiếc ống tròn lập tức co lại, biến thành một cái vật có hình dạng tương tự như là một cái chiếc nhẫn đơn giản. Hắn tiếp tục cầm lấy một cái linh kiện hình kính lớp trong suốt từ ở trên bàn, cẩn thận khảm vào ở giữa chiếc nhẫn. Thật kỳ diệu là linh kiện này lại khớp tới vừa bặn, không lệch dù chỉ là một chút. Nhìn thành quả trước mắt, Vương Vũ hài lòng nở ra một cái nụ cười. Hắn đặt chiếc nhẫn này lên bàn, sau đó lấy ra một cái khối vật liệu trắng đục giống như là thạch cao, đặt vào bên trong một cái chén sắt lớn. Tiếp theo, Vương Vũ bắt đầu đổ vào đó các loại bột gì không biết, đủ loại màu sắc cả. 3 tháng sau, tại diễn võ tràng, Vương Vũ đứng yên lặng tại trung tâm, tay của hắn liên tục biến hóa pháp quyết, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm những chú ngữ khó hiểu. Một cái trận thanh phong thổi qua, mang theo vài cái đám mây trắng lững lờ ở bên trên bầu trời. Đột ngột, bóng dáng của Vương Vũ hoàn toàn tiêu thất đi, không để lại bất kỳ dấu vết hay là khí tức nào. 4 tháng sau, trong luyện khí thất của động phủ, nơi đặt địa hỏa lô, một cái kim sắc viên châu lớn cỡ đầu ngón tay đang lơ lửng trên cái ngọn địa hỏa. Các tia lửa đỏ rực bao quanh nó đi, tỏ ra ánh sáng kỳ dị. Vương Vũ cũng là lơ lửng giữa không trung, đôi mắt của hắn ánh lên tinh quang, tay hắn cầm một cái cây minh châm nho nhỏ, cẩn thận để mà khắc từ cái nét minh văn lên bề mặt của viên châu. Khí tức của hắn nhẹ như không, cổ tay giữ nguyên bất động, gương mặt không chút biểu cảm gì. Toàn bộ thân thể Vương Vũ tự nhiên hóa thành một cái thực thể phi nhân loại, hoàn hảo và chính xác như là một cái cỗ máy. 5 tháng sau, trên bãi đất trống bên ngoài động phủ của mình, Vương Vũ đứng yên, hai tay bấm niệm pháp quyết cực nhanh, miệng liên tục niệm tụng chú ngữ. Dưới chân của hắn, một cái luồng thanh sắc hào quang cuồn cuộn tỏ ra, xen lẫn với một cái luồng xích hồng hỏa quang chớp động. Đột ngột lúc này, thanh hồng lưỡng sắc quang hà giao thoa với nhau, khiến 11 mai linh văn thanh hồng đồng loạt xuất hiện ngay tại chỗ hai chân của Vương Vũ. Hai cái quang lưng nho nhỏ có đường kính hơn một thước lần lượt hiện lên. Nhưng đúng vào lúc hai quang lưng này vừa thành hình, chợt lóe sáng rồi đồng thời bạo liệt đi, Vương Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên nhẹ bẩn, hai chân nóng rát, cả người bị đẩy mạnh về phía trước. Và bồng, hắn lao thẳng vào cái hồ nước ở phía trước, va chạm tạo nên hai cái rãnh sâu trên mặt đất trước khi tiếp xúc với làn nước lạnh. Ở bên hồ, Đại Lục cùng với Tiểu Bạch đang nô đùa, thấy cảnh tượng này cả hai lập tức giật mình, hét lên đầy hoảng hốt. Hai cái cặp mắt tròn xe trừng trừng nhìn chủ nhân của mình, người đang từ bên trong hồ lấp ngấp đứng dậy, không ngừng lẩm bẩm mà mắng chửi. Vương Vũ bước ra khỏi hồ, nước nhỏ giọt từ khắp cơ thể của hắn, kéo theo đôi chân đầy vết bỏng. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài bất đắc dĩ, à, cái con mẹ nhà nó. Cái 11 mai linh văn nguyên sao pháp thuật này quả nhiên không thể sử dụng bằng phương pháp thông thường, có lẽ chỉ còn cách dựa vào hình thức siêu tầng đồng bộ để cố hóa pháp thuật ấn ký này mà thôi. Hiện tại bên trong tinh thần thức hải của Vương Vũ đã có 3 cái môn pháp thuật được cố hóa rồi: hỏa viêm tráo, hóa đạn chi thực và kim châm thực. Nếu cố hóa thêm một cái môn pháp thuật với 11 mai linh văn như là phong hỏa lưng, tinh thần thức hải của hắn sẽ không còn đủ chỗ không gian để thi triển các môn pháp thuật khác. Đối với một người như là Vương Vũ, cái kẻ luôn coi trọng cái sự linh hoạt và ứng biến mình trong chiến đấu, điều này rõ ràng là không thể nào chấp nhận. Tuy nhiên, phong hỏa lưng, một cái môn phong động chi thực cực kỳ trọng yếu, lại đòi hỏi phải thi triển tức thời. Vương Vũ không thể không xem xét cái việc từ bỏ một cái môn pháp thực khác để mà nhường chỗ. Với ý nghĩ này, hắn tập trung thần thức vào bên trong tinh thần thức hải của mình, nhìn chăm chăm vào ấn ký cụ thể của một môn pháp thuật trong đó, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc rồi. 6 tháng sau, bên trong luyện khí thất, Vương Vũ cẩn thận và chặt chẽ lắp ráp từng cái bộ kiện lại với nhau. Khi hắn đem một cái linh kiện hình bầu dục cuối cùng cắm vào mặt lưng của đồng kính dày đặc, lập tức thở ra một cái hơi dài nhẹ nhõm. Kiện pháp khí này dung hợp giữa luyện khí chi thực của tu tiên giới và kỹ thuật hiện đại của người Lam Tinh, chính là tử mẫu phù du kính. Cuối cùng nó đã được hoàn thành. Lúc này thì ngoài cái tấm đồng kính cỡ bàn tay trong tay của Vương Vũ, trên bàn còn có thêm 2 cái tấm đồng kính khác. 3 cái tấm kính này thoạt nhìn có vẻ giống hệt nhau về hình dáng, kích thước cũng không có gì sai biệt. Tuy nhiên tấm kính trong tay của Vương Vũ có thêm một cái viên châu màu kim hoàng được khảm nạm ở bên trên phần lưng, trong khi 2 cái tấm còn lại chỉ là những hoa văn chậm rỗng. Cả 3 tấm kính đều mang theo một cái hình bầu dục, phần lưng đều là xích hồng chi sắc, khác đầy các loại hoa văn cổ cổ quái quái mà không rõ công dụng là gì. Mặt kính phía trước là màu bạc thô ráp, không thể phản chiếu ra ngũ quan rõ ràng, mà chỉ là hiện lên khuôn mặt một cách mơ hồ. Hắn phất tay áo một cái, 2 cái tấm đồng kính trên bàn liền thu hết vào bên trong tay áo của Vương Vũ. Sau đó, Vương Vũ lại bước nhanh về phía diễn võ tràng. Pháo khí đã là luyện chế xong, tất nhiên phải thử nghiệm cái công năng trước mới có thể yên tâm chứ hả? Tại diễn võ tràng, hắn lấy ra cái tấm mẫu kính trong tay, rồi mò mẫm trên người một hồi, rút ra 3 cái viên tinh thạch màu trắng bạc. Đây chính là trung phẩm lôi linh thạch. 3 cái viên linh thạch này là thành quả sau bao ngày vất vả gom góp và nhờ cậy nhân tình. Thậm chí dù muốn chuẩn bị thêm 1 viên nữa, trong thời gian ngắn Vương Vũ cũng không thể làm được. Hắn cầm lên 1 viên lôi linh thạch, ấn nhẹ lên mặt kính màu bạc thô ráp. Ngay lập tức, cái tấm đồng kính trong tay liền phát ra một cái tiếng đùng đùng khe khẽ. Trên mặt kính lóe lên một trận ngân quang, sau đó hiện ra một cái lỗ nhỏ vừa vặn, rồi nuốt chửng cái viên linh thạch vào bên trong. Tiếp theo thì bên trong mẫu kính lại phát ra một cái thanh âm oanh minh. Mặt kính vốn là mờ đục, bỗng nhiên trở nên bóng loáng như là tuyết trắng. Đồng thời những cái hoa văn chạm rỗng ở bên trên mặt lưng của tấm kính này bắt đầu tỏ ra ngân quang lấp lánh, lập lè không ngừng. Thế vậy Vương Vũ khẽ nhướng mày, chậm rãi truyền pháp lực từ thể nội của mình vào bên trong tấm kính. Vèo vèo, 2 cái tấm tử kính còn lại bên trong tay áo của hắn tự động bay ra ngoài, xoay quanh thân thể Vương Vũ, rồi chậm rãi chuyển động. Khi 2 tấm tử kính xuất hiện, Vương Vũ cảm nhận được một cái lực hút từ cái tấm chủ kính trong tay. Hắn buông tay ra, để mặc cho chủ kính tự động bay lên, hòa cùng với 2 cái tấm tử kính kia, cùng nhau xoay tròn giữa không trung. Cái này, chẳng lẽ đây chính là điện từ lực trường sao? Thần sắc của Vương Vũ khẽ động, khẽ lẩm bẩm. Sau đó, hắn lấy 2 cái viên lôi linh thạch còn lại, lần lượt ném vào 2 cái tấm tử kính. Tiếp đó, hắn dùng thần thức dẫn dắt mẫu kính, đồng thời niệm chú quyết và truyền pháp lực vào bên trong tấm kính từ khoảng cách xa. Phốc, mẫu kính khẽ rung động, dừng lại phía trước của Vương Vũ, mặt kính tỏ ra quang mang đỏ rực, 8 cái đường linh văn màu đỏ cũng là xuất hiện. Một cái quả cầu lửa to bằng nắm tay trẻ con từ bên trong mẫu kính bắn ra ngoài, lao thẳng về phía cái khoảng đất trống cách đó mấy trượng. Oanh! Quả cầu lửa bùng nổ, hóa thành liệt diễm hừng hực, cuồn cuộn quét qua toàn bộ khu vực này. Ngay sau đó, mẫu kính bay đi, nhường chỗ cho một cái tấm tử kính khác. Cái tấm kính này xoay một vòng rồi dừng lại, mặt kính cũng phát ra quang mang màu đỏ rực và bắn ra một cái quả cầu lửa thứ hai. Khi cái tấm tử kính thứ hai bay đi, tấm tử kính thứ ba liền xuất hiện, cũng phóng ra một cái quả cầu lửa thứ ba. Chứng kiến cảnh tượng này, Vương Vũ không khỏi trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Hắn lập tức dùng toàn bộ pháp lực bên trong thể nội của mình vào bên trong mẫu kính để tiếp tục thử nghiệm. Phốc, phốc, hơn 10 cái quả cầu lửa liên tiếp phóng ra từ 3 cái tấm đồng kính, biến cái khoảng đất trống ở phía trước thành một cái biển lửa cuồn cuộn. Liệt hỏa bốc lên, sấy thành một cái cột lửa khổng lồ cao vút lên tận trời. Nếu không phải cả cái tòa diễn võ tràng này được xây bằng nhược pháp thạch, một cái loại đá đặc thù có khả năng kháng pháp thực cực là cao, thì e rằng cả tường đá lẫn là mặt đất đều đã bị phá nát thành từng mảnh và tan chảy thành dung nham trong liệt hỏa hừng hực kia rồi. Vương Vũ lại là niệm tụng chú ngữ, đơn thủ nhanh chóng bấm quyết, rút lại toàn bộ pháp lực từ 3 cái tấm đồng kính. Quang mang màu đỏ rực bên trên mặt kính cũng là tập tức biến mất đi, giao hóa cầu cũng là ngừng bắn ra. Nhưng ngay một cái khoảnh khắc sau đó, hắn lại dùng thần niệm để kích hoạt một cái hoa văn khác ở bên trên mẫu kính. Oanh oanh oanh! 3 cái tấm đồng kính phát ra thanh âm rung động mạnh mẽ, từng cái tầng quang mang màu đỏ rực hiện lên trên bề mặt kính. Lúc đầu chỉ là rộng chừng nửa thước, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, bọn chúng nhanh chóng mở rộng ra, đường kính đạt tới một thước rồi, với 12 cái hoa văn đỏ rực sáng lên rất rõ ràng. Ngay sau đó, quang mang bên trên ba cái tấm kính đồng loạt lẫm vào bên trong, rồi mờ dần hóa thành ba cái tấm quang thửng đỏ rực. Những quang thửng này bao quanh Vương Vũ xoay tròn liên tục, tạo nên một cái lớp phòng ngự dày đặc với hàng loạt các lớp lá chắn hư ảo. Ở cái này, Vương Vũ không khỏi quá là ngạc nhiên đi, nhíu mày nhìn hiện tượng kỳ lạ trước mắt. Theo những gì được ghi ở bên trong thuyết minh, cái tấm tử mẫu kính này chỉ có thể đồng thời kích hoạt trạng thái hỏa viêm tráo, nhưng hoàn toàn không đề cập đến cái khả năng biến đổi thành hình thái quang thửng như thế này. Dù vậy, hình thái quang thửng dường như là vượt trội hơn về khả năng phòng ngự so với cái dạng hỏa viêm tráo thông thường. Những cái lớp lá chắn dày đặc và kiên cố này hẳn là sẽ mang lại khả năng bảo vệ vượt xa dự tính ban đầu rồi. Tuy nhiên, Vương Vũ nhớ rõ ở trong Phật Thuyết Minh, hỏa viêm tráo dường như là có một cái dạng phòng ngự đặc biệt khác, kết hợp cả công lẫn thủ. Nghĩ đến đây, hắn đơn thủ lại bấm quyết, dẫn động một cái loại hoa văn điều khiển khác bên trên chủ kính. Ngay sau đó, ba cái tấm quang thẫn dày đặc đang xoay quanh hắn đột nhiên biến đổi hình dạng một lần nữa. Bọn chúng hợp lại với nhau, hóa thành một cái tầng quang tráo hình tròn bao bọc toàn bộ thân thể của Vương Vũ vào bên trong. Tiếp đó, liệt hóa bùng lên dữ dội từ bề mặt của quang tráo, hóa thành ba cái quả cầu lửa khổng lồ, mỗi quả đều có đường kính khoảng 1 mét. Ba cái quả cầu lửa khổng lồ này nhanh chóng xoay tròn với tốc độ cực cao, tạo ra một cái sự giao hòa mạnh mẽ giữa phong hỏa chi lực. Sức mạnh của hỏa viêm tráo bùng nổ tăng lên gấp nhiều lần, hình thành từng cái lớp hỏa mạc màu đen đỏ. Ngọn lửa cuồn cuộn và những cái đám mây lửa bốc lên như là hỏa ma xuất hiện giữa nhân gian. Cả diễn võ tràng rộng chưa đến 100 mét vuông lập tức bị biển lửa này bao trùm hoàn toàn. Khi Vương Vũ vô thức bước lùi lại mấy bước, không gian xung quanh của hắn đã trở thành một cái biển liệt diễm ngút trời. Má ơi, cái này! Nhìn uy lực kinh người trước mắt, Vương Vũ thầm nghĩ ở trong lòng. Với cái loại sức mạnh này, hắn thậm chí không cần chủ động tấn công, chỉ cần giữ cho kẻ địch ở gần mình, đối thủ chắc chắn không mất nửa cái mạng thì cũng bị lột đi một lớp da. Trong lòng của Vương Vũ kinh hỉ, không giấu được nụ cười bên trên khóe miệng, nhanh chóng bấm quyết lần nữa, ba tấm đồng kính liền dừng lại, ngừng chuyển động. Hỏa viêm tráo và biển lửa cũng dần dần tan biến đi, trả lại cái sự yên bình cho diễn võ tràng. Tiếp sau đó, Vương Vũ nhận ra rằng chỉ còn lại một cái môn kim châm thật, một loại linh văn công kích khác còn chưa được thử nghiệm qua. Tuy nhiên, điều khiến cho Vương Vũ thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ ở trong bản thiết kế do Thái Nguyên cung cấp, cái phần thuyết minh được chú thích là cực kỳ nên thận trọng và đầy cảnh báo khi sử dụng cái môn pháp thuật này. Điều này làm cho Vương Vũ không khỏi tăng thêm mấy phần tò mò và mong chờ đối với khả năng của nó. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 30 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 31 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.